Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3698, Cửu Kiếm Cổ Thần, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện thời điểm, một tòa kinh khủng đại sơn bỗng nhiên chấn áp tới hắn mang theo khó mà hình dung lực lượng đáng sợ, thế mà đem khói đen mạnh mẽ nện tán, tại xuyên thấu về sau, cũng chưa từng tan biến, mà là hướng thẳng đến Xích Diễm Cổ Thần đám ba người đập tới. Xích Diễm Cổ Thần lập tức lộ ra tức giận vẻ mặt. Có rất nhiều hỏa diễm lượn lờ tại bốn phía, tại ngọn núi lớn kia nện xuống tới thời điểm, chớp mắt đem hắn bốc hơi. Ha ha ha ha, các ngươi tới cũng là rất nhanh. Vù vù thanh âm vang lên, đó cũng là một người trung niên nam tử, bất quá thoạt nhìn hết sức khôi ngô, bắp thịt cả người lập lòe màu đồng cổ ánh sáng, có tới cao hơn 2 mét. Cút, Xích Diễm Cổ Thần mắng, đừng ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, làm bộ. Người đại địa quy tắc xác thực rất mạnh, nhưng chỉ là tại phòng ngự phía trên, thật muốn luận công kích, bản tôn đủ ép ngươi. Hắc hắc, ta cũng không phải cố ý, thư lỗi ha. Đại địa cổ thần sờ lấy cái ót, một bộ thần sắc khó xử. Người không biết, còn thật sự cho rằng hắn chẳng qua là một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chất phác người. Xích Diễm Cổ Thần rõ ràng không có muốn cùng hắn dư thừa nói nhảm dự định. Hừ lạnh một tiếng về sau, liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý, nha, nơi này còn có một cái tiểu gia hỏa. Đại địa cổ thần thấy được Tô Hàn, còn muốn nói cái gì, lại nói. Tô Bát Lưu, lần này tuần tra đại tôn, chính là vãn bối, Tô Hàn mỉm cười nói, trách không được, ta còn tưởng rằng là bản cổ tinh tử tiểu gia hỏa kia đây. Đại địa cổ thần nói, Tô Hàn không có chút nào vẻ không ưa, hắn vẫn như cũ cười nói. Bản cổ tinh tử là cao quý tứ đại tinh tử đứng đầu, thiên tư cực cường, thủ đoạn cũng nhiều, như thường tới nói, thật sự là hắn hẳn là ngoại trừ chư vị tiền bối bên ngoài, nhất ứng nên xuất hiện ở nơi này người. Các vị cổ thần hạng gì tâm tư, bọn hắn lập tức hiểu rõ Tô Hàn trong lời nói. Bản cổ tinh tử như xuất hiện ở nơi này lời, đây chẳng qua là như thường tới nói, mà hắn Tô Bát Lưu, cũng không phải là người bình thường. Ngươi cũng không kém, Hàn Thánh Cổ Thần lần thứ nhất mở miệng, tuần tra đại tôn, mặc dù trăm năm sẽ xuất hiện một cái, nhưng bản tôn nhìn thấy những cái kia tuần tra đại tôn, không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Đa tạ tiền bối tán dương, Tô Hàn nụ cười càng đậm, ngươi có nguyện đi chúng thần điện, đại địa cổ thần bỗng nhiên nói, hắn lời này vừa nói ra, không chỉ Tô Hàn. Liền mặt khác ba vị cổ thần đều hướng hắn nhíu mày nhìn tới. Nhìn ta làm gì? Đại địa cổ thần nói. Chúng thần điện mặc dù chỉ có thể nhường cổ thần cảnh bước vào. Nhưng cổ thần thế gia dòng chính người cũng có thể có cơ hội này. Vân Vương Phủ cao ngạo. Không muốn đặt chân chúng thần điện. Nhưng Tô Bát Lưu loại tư chất này yêu nghiệt người. Bọn hắn luôn là nguyện ý nhường chúng thần điện tới bồi dưỡng A. Bằng không. Đây chính là bọn hắn một tổn thất lớn. Không là chúng ta không nguyện ý nhường Tô Bát Lưu tiến vào chúng thần điện, mà là này đời người trẻ tuổi, ngoại trừ chúng thần thế gia dòng chính bên ngoài, cũng là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ mới có tư cách này. Vân Vương Phủ đã cùng chúng thần điện làm căng, để bọn hắn đem Tô Bát Lưu đưa đến chúng thần điện, không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của bọn hắn. Xích Diễm Cổ Thần hư lạnh, vậy cũng không nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại địa cổ thần nhún vai. Các người cũng không nên quên, như thật tiến vào chúng thần điện, vậy thì không phải là xem tư chất cùng tiềm lực, mà là xem tài lực. Nghe thấy lời ấy, mặt khác ba vị cổ thần đều là sừng sốt một chút, chợt không hẹn mà cùng hướng Tô Hàn nhìn lại. Tô Hàn không khỏi cười cười, thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn bộ dáng. Chúng thần điện là địa phương nào, hắn lại có thể không biết. Nếu như thượng đẳng tinh vực thật sự có tạo thần chi địa, cái kia chúng thần điện. Tuyệt đối thuộc về trước 3 vị trí đầu. Như này chút cổ thần cảnh nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có cổ thần cảnh mới có thể tùy ý xuất nhập chúng thần điện. Cho dù là cổ thần thế gia những từ đó đệ, tuy có cơ hội, cũng chỉ là tình cờ. Chúng thần điện cùng địa phương khác tối vi khác biệt chính là, địa phương khác muốn bồi dưỡng thiên tài, đều là những địa phương này tự động ra sức, vô luận là dạng gì tài nguyên, đều sẽ do bọn hắn đến cung cấp. Mà chúng thần điện, lại là cần những thiên tài này chính mình dùng tiền đi mua. Theo trình độ nào đó tôi nói, cũng là cùng Vân Vương Phủ có chút giống nhau. Chỉ bất quá, Vân Vương phủ tiêu phí có hạn chế, chủ yếu vẫn là dựa vào tích phân, mà chúng thần điện thì không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi muốn mua, vậy chỉ cần là thượng đẳng tinh vực bảo vật, chỉ cần không phải những phượng đó mao lân giác đồ vật, cơ hồ đều có thể mua được. Ở trong đó, tu vi thuộc về mua sắm nhiều nhất vật phẩm một trong. Lấy tiền, đổi lấy tài nguyên, lấy tiền, tìm người hỗ trợ luyện hóa, sau đó giống như là tiến vào huyền dịch đầm, tịnh hóa chỉ như thế, tùy tiện thôn phệ, một mực tăng cao tu vi liền tốt. Đây cũng là vì sao, chúng thần điện hạn chế tiến vào người nguyên nhân. Ngoại trừ cổ thần thế gia tử đệ, ai có thể có nhiều như vậy tiền, có thủ bút lớn như vậy. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến lấy chúng thần thế gia uy nghiêm, không có khả năng người nào đều tùy ý tiến vào. Tô Hàn cũng sớm đã đem chúng thần điện xem như mục tiêu một trong, đó là hắn nhất định phải địa phương muốn đi. Ở kiếp trước thì cũng thôi đi, chưa nói tới có tiền, nhưng ở kiếp này, ai có thể cùng hắn so. Thế gian có nghe đồn, nói ngươi Tô Bát Lưu Phú Khả Địch Quốc, tài lực vô hạn, từng bởi vì đấu giá hội sự tình, đắc tội qua Hàn Trần Tinh Tử, liền hắn tại tài lực bên trên, cũng không sánh bằng ngươi. Xích Diễm cổ thần nhìn xem Tô Hàn, chậm rãi nói. Chỉ cần 12 vị cổ thần đồng ý ngươi vào chúng thần điện, ngươi là có thể tiến vào, bản tôn xem như thứ nhất, nhưng ngươi vẫn là tốt nhất trước tiên thuyết phục Lôi Đình cổ thần, dù sao Vân Vương phủ nếu không nguyện, coi như là 12 vị cổ thần đều đồng ý, ngươi cũng vào không được. Đa tạ tiền bối, Tô Mỗ sẽ trở về thương lượng Đông Điện chủ. Tô Hàn nói, Vân Vương phủ cùng chúng thần điện làm căng sự tình, hắn còn thật không biết. Ta không đồng ý. Vào thời khắc này, một đạo đinh tai nhức óc hét to tiếng truyền lọt vào trong tai. Tô Hàn nhíu mày, lúc này quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một thanh trường kiếm chặn ngang hư không, dùng khai thiên tích địa chi thế trùng kích tới, khói đen không có bị xuyên thấu, lại giống như là thừa nhận rồi áp lực thật lớn, hướng phía hai bên nhanh chóng tán đi, làm tay kia cầm trường kiếm người, tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Hắn đi qua về sau, khói đen lại là khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu kiếm cổ thần, Tô Hàn nheo mắt lại, mấy người khác thì là khẽ lắc đầu, không nói nữa. Hàn Trần Tinh Tử sau lưng, có mấy tòa thế lực duy trì, cái kia lừng lẫy nổi danh danh kiếm tông, chính là thứ nhất. Mà cửu kiếm cổ thần, liền là danh kiếm tông cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng. Tô Hàn cùng Hàn Trần Tinh Tử không coi là tử thù, nhưng cũng bởi vì đấu giá hội sự tình. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử bị nhục nhã. Này không chỉ có liên lụy đến Hàn Trần Tinh Tử, càng liên lụy đến sau lưng của hắn này chốt danh môn thế gia. Cửu kiếm cổ thần không đồng ý Tô Hàn vào chúng thần điện, cũng là chuyện đương nhiên, hợp lẽ thường. Tô Bát Lưu kiêu căng cuồng ngạo, như thật vào chúng thần điện, rất có thể sẽ bồi dưỡng được một cái nhân tộc tai họa. Bản tôn tuyệt không đồng ý hắn tiến vào chúng thần điện, nhìn chư vị cũng tốt nhất là nghĩ lại cho kỹ. Cửu kiếm cổ thần lần nữa nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.